Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Sát thủ cốc. Chu Bất Tài kinh hãi, không phải để hắn đi làm chuyện này, mà là liên quan tới Tề Vân nói bí mật. Tề Vân để bọn hắn đi Vẫn Thần vực sát thủ cốc, thành lập một cái bọn sát thủ mặt. Vẫn Thần vực là cái gì địa phương? Sát thủ cốc lại là cái gì địa phương? Hắn mặc dù không có đi qua, nhưng là cũng tuyệt đối từng nghe nói. Cái này địa phương tại toàn bộ đại lục là trong cấm địa cấm địa, là vô số quỷ dị cùng thần bí năng lực người nhất là tập trung, hỗn loạn nhất địa phương, không có chút nào quy tắc có thể nói. Mỗi ngày đều sẽ xuất hiện vô số trận chém giết cùng chiến đấu, mà sát thủ cốc lại là cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong nhất hắc ám khu vực. Để hắn đi sát thủ cốc thiết lập bề ngoài, Chu Bất Tài trong lòng xuất hiện thật sâu không dám tin. Tề Vân đến cùng là được đến dạng gì thế lực ủng hộ, dám dạng này phát dồ. Hắn vừa vặn nghe được bề ngoài danh tự liền gọi Thiên Đình. Cái này Thiên Đình là cái gì thế lực? Chu Bất Tài khoảng thời gian này một mực giấu ở Vũ Bang bên trong, căn bản không có ra ngoài cùng hắn thần bí năng lực người trao đổi qua, cho nên không chút nào biết phía ngoài phong vân biến ảo, cũng không chút nào biết Thiên Đình danh hiệu mạnh bao nhiêu. Đối mặt Tề Vân uy bức lợi dụ, hắn chỉ có thể đáp ứng: tốt, Chu Bất Tài, viên này ngọc cốt đan bản tọa liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo luyện hóa, chờ ngươi triệt để luyện hóa về sau, cắt một cái người giấy ra, để hắn theo ta đi. Tề Vân nói: là, bang chủ. Chu Bất Tài nói. Tề Vân đem viên kia ngọc cốt đan giao đến Chu Bất Tài lòng bàn tay, đứng lên nói: hai ngày thời gian đủ chứ? Đủ, hoàn toàn đủ, Chu Bất Tài vội vàng nói. Tề Vân rời đi nơi này. Chu Bất Tài hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ngọc cốt đan, ánh mắt bên trong lộ ra khó tả kích động. Ngọc cốt đan, trong truyền thuyết đồ vật, hắn thế mà được đến. Cái này Tề bang chủ sau lưng đến cùng đầu nhập cái gì thế lực? Phát dồ, quá phát dồ. Hắn cầm ngọc cốt đan vào phòng, bắt đầu bế quan. Thời gian chậm chạp, hai ngày trôi qua, Tề Vân không gần như chỉ ở tu luyện tử khí ngự đỉnh, đồng thời vẫn còn lưu ý lấy Phan Điền, Mộc Hưu trưởng lão hai người động tĩnh. Đưa tính cái này hai người thiên phú còn không sai, tại luyện hóa ngọc cốt đan về sau, thực lực song song phá vỡ bình cảnh, tiến vào đến nhật cấp sơ kỳ cảnh giới. Tính như vậy, hắn Thiên Đình liền khoảng chừng 6 vị nhật cấp sơ kỳ, lại tăng thêm huyết linh hầu vị này có thể so với địa cấp cao thủ. Người của Thiên Đình viên mặc dù ít, nhưng lại từng cái đều là tinh nhuệ. Tề Vân trong lòng hơi cảm giác hài lòng, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Triệu Quốc chỉ sợ cũng tìm không ra có thể cùng Thiên Đình sánh ngang thế lực. Coi như Vân Thiên Giáo đại quân tới, huyết linh hầu cũng hẳn là ngăn cản một hai a. Bang chủ, ta đã chuẩn bị xong. Chu Bất Tài đi vào Tề Vân tiểu viện, khom người nói. Tề Vân mang theo từng tia dị sắc, nhìn về phía Chu Bất Tài. Trước mắt hai cái Chu Bất Tài giống nhau như đúc, có máu có thịt, hoàn toàn nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Hai cái Chu Bất Tài đồng thời hướng hắn chắp tay, biểu lộ cũng là giống nhau như đúc. Cái này cắt giấy thuật coi là thật kỳ dị. Chu Bất Tài, cái nào là giả? Tề Vân hỏi. Hồi bang chủ, tiểu nhân là giả. Bên trái cái kia cười nói, tiểu nhân là thật. Bên phải cười nói. Tề Vân càng thêm kinh ngạc, lấy ánh mắt của hắn cùng tinh thần lực thế mà hoàn toàn không phân biệt được. Bất quá nếu để cho hắn sờ một chút, hắn liền biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tốt, Chu Bất Tài, ngươi làm được rất tốt. Tề Vân hài lòng nói. Đa tạ bang chủ tán dương. Hai cái Chu Bất Tài đồng thời cười nịnh nói. Ngươi cái này người giấy có thời gian hạn chế sao? Tề Vân hỏi. Hồi bang chủ, có, không thể vượt qua 7 ngày. 7 ngày sau sẽ lần nữa biến thành người giấy hình thái. Chu Bất Tài đáp, 7 ngày. Tề Vân ánh mắt chớp động, âm thầm gật đầu, 7 ngày cũng không ngắn. Đến thời điểm lại để cho Chu Bất Tài cắt một cái trôi qua thay thế là được rồi. Tốt, để ngươi người giấy theo ta đi. Tề Vân vươn người đứng dậy, bỗng nhiên mở miệng nói, Tề Tam, ngươi cũng ra đi, cùng đi. Một bên cửa phòng mở ra, huyết linh hầu 2m5 tả hữu thân thể đi ra. Một thân hắc thiết chiến giáp, khí tức nặng nề, mang theo một cỗ vô hình áp bách. Chu Bất Tài âm thầm kinh hãi. Đây cũng là người nào? Vài ngày trước xuất hiện một cái đại ma, nhị ma đã để hắn giật mình. Hiện tại lại có một cái dạng này giống như cột điện quái vật. Công tử, huyết linh hầu khom người nói. Đi thôi. Tề Vân bước ra sân nhỏ. Huyết linh hầu cùng người giấy Chu Bất Tài lúc này đi theo. Trừ sân nhỏ không lâu, bọn hắn rất nhanh đi vào Liên Thiên trụ sở. Vì cam đoan Triệu Bưu mấy người không bị Liên Thiên nhận ra, cho nên lần hành động này, Tề Vân chỉ xoắn suýt Liên Thiên, Bàng Long cùng Lưu Việt ba người. Ba người này đều đã tháo xuống mặt nạ. Dù sao cái này một đường đi qua, nếu là mang theo mặt nạ, mặc áo bào đen, rất dễ dàng bị làm cho người tai mắt, trêu chọc không tất yếu phiền phức. Bọn hắn liền lấy bình thường dung mạo đi qua. Như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn. Tại Tề Vân đi tới thời điểm, ba người đồng thời khom mình hành lễ. Ra mắt công tử. Tốt, các vị đã chuẩn bị xong. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Nói, đúng rồi, bên người người này cũng là ta Thiên Đình thành viên, đại biểu Tần Quảng Vương, là ta một vị bằng hữu, các ngươi gọi hắn Tề Tam gia là được rồi. Liên Thiên bọn người đem ánh mắt nhìn về phía huyết linh hầu, lập tức thầm kinh hãi, gặp qua Tề Tam gia. Huyết linh hầu nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt không nhiều lời. Tề Vân trực tiếp thả ra hai đầu hắc ưng ra, thân thể đạp ở phía trên, những người khác cũng học theo, lúc này đi theo cùng nhau bước lên. Hai đầu đại hắc ưng ly khai mặt đất, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Sát thủ cốc, lại tên hắc ám chi nguyên. Vô số năm trước, chỗ này đại địa tao ngộ dị biến. Trong vòng một đêm hướng bên trong lõm mấy ngàn mét, toát ra rất nhiều hắc vụ, đem phiến khu vực này bao phủ. Lúc ấy đại lục chấn kinh, vô số người chạy đến dò xét. Các phương thuyết pháp toàn bộ đều có. Có nói là phía dưới mai táng một chỗ thượng cổ thần mộ, bị một đám gan lớn chi đồ bí mật khai quật. Kết quả đào ra minh gian khe hở, u minh chi khí mãnh liệt mà ra, nuốt lấy hết thảy. Cũng có người nói là phía dưới mai táng một cái không thể tưởng tượng nổi quỷ gì. Không biết là ai phá vỡ nó phong ấn, để nó lực lượng tiết ra ngoài, hủ thực phiến khu vực này. Lúc ấy nhiều mặt cường giả xâm nhập dò xét, kết quả đều vô công mà trở lại. Phiến khu vực này trở thành vẫn thần vực bên trong một chỗ đặc biệt chỗ. Lâu dài trôi qua, dần dần có một chút tổ chức sát thủ tại nơi này lặng lẽ đặt chân. Tại bọn hắn bình an vô sự về sau, lục tục ngo ngoe lại có cái khác tổ chức sát thủ khởi công xây dựng tại đây. Cho nên vô số năm qua, nơi này tạo thành một chỗ cực kỳ kỳ lạ cảnh quan. Màu đỏ sẫm đại bình nguyên, mênh mông vô bờ, trên mặt đất thỉnh thoảng cuốn qua từng đợt quỷ dị âm phong. Vẫn thần đại bình nguyên, Tề Vân bọn người ở tại tiếp cận phiến bình nguyên này về sau, liền từ hắc ưng bên trên đi xuống tới, đổi lại đi bộ. Hắc ưng quá mức rêu rao, tại không trung phi hành, rất dễ dàng nhận người hữu tâm chú ý. Giờ phút này bọn hắn 6 người một đường xâm nhập, Tại đi lại hơn 100 dặm về sau, rốt cục nhìn đến một đầu khe nứt to lớn, đen nghịt một mảnh, nhìn không thấy đáy, nối thẳng phía dưới, khe hở hai bên, núi đá đá lởm chởm, sinh ra đoạn mộc, chính là sát thủ cốc chỗ khu vực. Tề Vân ánh mắt bốn phía bắn phá, chỉ thấy chung quanh cực kỳ bình tĩnh, nhìn không thấy mảy may bóng người. Tựa hồ ngày bình thường cũng không có người nào đến, lại hoặc là nói đến người đều là lén lút, không có dám quang minh chính đại tới. Xuống dưới, hắn bình tĩnh nói, dù sao lần này tới, chủ yếu là vì khảo sát, đợi đến biết rõ phía dưới tình huống về sau, lại nói cái khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục